Chương 1280, Bạo lực nữ vương 3. Ta không đổi ý, tiến hành tiếp theo hạng đi. Lưu Song Song thanh âm vẫn là giống nhau lãnh đạm bình tĩnh, sắc mặt một chút không vì nam nhân lời nói mà thay đổi, có thể thấy được nàng không phải ra vẻ trấn tĩnh. Nam nhân hồ nghi nhìn Lưu Song Song, không biết cô nương này là phản xạ hình cung trưởng không biết sợ hãi vẫn là không đem lời của hắn để ở trong lòng, hoặc là trời sinh gan lớn. Bất quá Lưu Song Song muốn tiếp tục, kia nam nhân cũng không có phản đối lập trường, chạy sớm xong việc sớm ý tưởng, nam nhân nói thẳng. Tiếp theo hạng rất đơn giản, chúng ta phỏng vấn cũng chỉ có cái này hạng nhất, cùng ta đánh một hồi, có thể ở thủ hạ ta đi 10 chiêu liền coi như ngươi qua quan. Dù sao cũng là chọn lựa của ta hợp tác, nếu ngươi quá yếu ta cũng sẽ rất phiền toái. Ta ngày thường ra đều là nguy hiểm nhiệm vụ, ngươi dù sao cũng phải chứng minh chính mình có tự vệ chi lực. Nam nhân nói đứng thẳng thân thể, điều chỉnh thân thể trạng thái, toàn thân khí thế nháy mắt biến đổi. Giờ phút này nam nhân đã muốn không thấy lúc trước tàn mạn, quanh thân khí chất trở nên sắc bén lanh khốc, tràn đầy sát khí, nhìn Bùi Song Song ánh mắt giống như khóa con mồi báo săn. Lưu Song Song chỉ cảm thấy một cỗ sát khí khóa chính mình, nháy mắt cảm giác mình giống như bị cái gì hung mãnh manh thú theo dõi giống nhau. Lưu Song Song biến sắc không biến, điều chỉnh thân thể, vốn chỉ là lạnh lùng khí chất đột nhiên biến đổi, sắc bén như ra khỏi vỏ kiếm sắc, Lưu Song Song cùng nam nhân liếc nhau. Hai người đồng thời động. Kia nam nhân vung quyền mà đến, thẳng đến Lưu Song Song mặt, thế tới hung mãnh, không chút nào có bởi vì Lưu Song Song là nữ hài tử mà lưu tình nửa phần. Đây cũng là nam nhân hảo ý, như thế công tác nguy hiểm, có năng lực coi như xong, không có năng lực vẫn là sớm chút nhận rõ sự thật, nhanh chóng rời đi tốt, miễn cho đảm nhiệm vụ thời điểm đem mệnh đắp lên, những kia nguy hiểm sinh vật có trí khôn cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Lưu Song Song bước chân triệt thoái phía sau, hơi hơi nghiêng người tránh thoát kia nam nhân nắm đấm thế đi không thay đổi, nắm đấm mở ra, năm ngón tay như ứng chảo, mượn thế đi trực tiếp đảo ngược bàn tay quét ngang chụp hướng Lưu Song Song cổ họng. Lưu Song Song khoát tay bắt lấy cổ tay của đối phương, đi phía trước lôi kéo nhấc chân đi đạp đối phương hạ bàn, nam nhân trên thắt lưng dùng lực trực tiếp hướng về phía trước lật cái lộn mèo tránh thoát Lưu Song Song đạp tới lây chân. Nam nhân rơi xuống đất đồng thời Lưu Song Song thủ đoạn một chuyện, trên thân nam nhân áo ngoài lập tức bị nàng cởi một nửa quấn ở trên cổ tay, nam nhân gặp sự không tốt một tay còn lại nhanh chóng công tới muốn giải cứu chính mình này chỉ tay. Lưu Song Song động tác lại càng nhanh, đem nửa cởi ra quần áo tại tay của đàn ông trên cổ tay quấn quanh một chút thuận thế tiếp một triển một quấn đem nam nhân một tay còn lại cũng quấn lấy. Kể từ đó Lưu Song Song liền dùng nam nhân áo ngoài đem nam nhân hai tay toàn bộ trói chặt lên. Kia nam nhân hai tay bị chế rơi vào hạ phòng, lại như cũ không chịu nhận thua nhấc chân cùng Lưu Song Song so chiêu. Lưu Song Song nghiêng người tránh thoát nam nhân đạp tới lây chân, đồng thời chảo giúp nam nhân hai tay quần áo tay xuống phía dưới lôi kéo, thân thể của nam nhân không tự chủ được chính là một cái lảo đảo, đầu không tự chủ được thấp một chút. Thừa dịp nam nhân túi đầu, Lưu Song Song chảo nam nhân bị trói ở tay hướng nam nhân trên đầu lôi kéo đặt ở nam nhân sau nơi cổ đẩy về phía trước. Trực tiếp đem thân thể của nam nhân chụp ở một bên trên vách tường. Như thế kia thân thể của nam nhân liền biến thành ghé vào trên tường, hai tay bị chính mình quần áo trói lại chụp ở sau, Bùi Song Song dùng một bàn tay khống chế được nam nhân bị chính mình trói chặt tay đem hắn áp chế tại trên tường. Nam nhân đối mặt vách tường, hai tay bị chế, thân thể bị Lưu Song Song một bàn tay áp chế hoàn toàn không thể động đậy, không cam lòng đấu tranh vài cái, không chút sức mẻ. Chỉ có thể có chút tiết khí buông lỏng thân thể. Hảo, ngươi quá quan, hiện tại buông ra ta đi. Lưu Song Song nhìn đối phương nói mình quá quan, lập tức buông tay lui về một bên, trên mặt thần sắc lãnh thanh thanh, không hề bất kỳ nào biến hóa. Nam nhân mặc xong quần áo, có điểm giật mình nhìn Lưu Song Song, ngược lại là không nghĩ tới là ta thác đại xem nhẹ ngươi, còn nói làm cho ngươi tại thủ hạ ta đi 10 chiêu, ngược lại là không nghĩ tới là ta không đi đến 10 chiêu. Ngươi nhận lời mời thành công. Tự giới thiệu một chút, ta gọi Đường Phong, là ngươi về sau hợp tác, ngày sau đi ra nhiệm vụ thời điểm còn nhiều đâu, kính xin chỉ giáo nhiều hơn. Đường Phong nói hướng Lưu Song Song vươn tay ra. Lưu Song Song. Lưu Song Song nói tên của bản thân, cùng Đường Phong nắm tay, liền không cần phải nhiều lời nữa. Đường Phong ngược lại là một chút không ngần ngại Lưu Song Song lãnh đạo, ngươi đây là tích ngôn như kim à, ta nhưng là cái làm nhảm. Ta nói nhiều ngươi đừng nói, hai chúng ta phối hợp là vừa lúc. Vừa lúc chúng ta số 1 văn phòng đặc biệt vài vị chủ yếu nhân viên đều tại, ta giới thiệu cho ngươi một chút, đỡ phải ngày sau không biết, có chuyện tìm người đều không biết tìm ai đi. Nói chuyện Đường Phong nắm qua một cái mũi cao thẳng, có điểm con lai cảm giác tuấn mỹ nam nhân nói, đây là chúng ta số 1 văn phòng đặc biệt trưởng phòng, cũng là chúng ta lao đại, Lô Trạch Hy. Lô Trạch Hy đối với Lưu Song Song gật gật đầu, hoan nghênh ngươi gia nhập chúng ta số 1 văn phòng đặc biệt, ngày sau mọi người đều là đồng sự, có bất kỳ khó khăn đều có thể tới tìm ta. Cảm ơn trưởng phòng. Lưu Song Song như cũ ngắn gọn trả lời một câu liền không cần phải nhiều lời nữa, Lô Trạch Hy cũng không thèm để ý bọn họ này đó số 1 văn phòng đặc biệt người đều là có bản lĩnh nhân tự nhiên cũng có chút quái tính tình, chỉ là tính tình lãnh đạo ít nói không coi vào đâu vấn đề lớn. Cùng Lô Trạch Hy nhận thức xong, Đường Phong lại nắm qua một cái trải xoan gợn sóng tóc phủ vai xinh đẹp nữ nhân, đây là chúng ta số 1 văn phòng đặc biệt phòng hậu cần trưởng Thái Hân Nghiên, số 1 văn phòng đặc biệt mọi người sở hữu hậu cần sinh hoạt việc vặt đều về nàng quản. Đợi một hồi nhượng nàng dẫn ngươi đi cho ngươi phân phòng ở đi nơi đó nhìn xem, có cái gì không hài lòng, nghĩ mua thêm chút gì đều nói với nàng, chúng ta nơi này đãi ngộ tốt, ăn mặc chi phí tiền, cái gì cần có đều có. Thái Hân Nghiên vén vén tóc, cười phong tình vạn trùng, thanh âm mang theo một tia khàn khàn, mở miệng liền có một cổ liêu người hương vị, tiểu mỹ nhân, ngươi thích gì dạng phòng ở, cùng tỷ tỷ nói, tỷ tỷ an bài cho ngươi. Lưu Song Song, không phải rất hiểu cái này đối với nàng phóng điện mỹ nữ, giới tính đều không đối được rồi, bất quá nàng vẫn là trả lời, tùy tiện cái dạng gì đều có thể, ta không chọn. Không đợi Thái Hân Nghiên đang nói cái gì, một bên Đường Phong trực tiếp đem nàng chen lên ra, đi qua một bên, không cần đem của ngươi mỹ thuật loạn thả. Ngươi cẩn thận ngươi còn như vậy không phân biệt nam nữ loạn câu dẫn người, có một ngày thật chuẩn bị cho ngươi một đống lạn đào hoa trở về, đến thời điểm nhìn ngươi làm sao được. Song Song a, ngươi cũng đừng cho rằng nàng thích nữ nhân, cái này Thái Hân Nghiên tu tập gia truyền mỹ thuật, không có việc gì liền thích loạn phóng điện, cũng là học nghệ không tinh, không thể đem mỹ thuật thu thả tự nhiên. Ngươi không có việc gì cách xa nàng điểm. Đường Phong oán hận song Thái Hân Nghiên, đặc biệt không khách khí đối Lưu Song Song hô một tiếng Song Song, dặn dò Lưu Song Song cách Thái Hân Nghiên xa một chút. Kỳ thật đây cũng là Đường Phong hảo ý, hắn bậc này vì thế tự cấp Lưu Song Song giải thích, miễn cho nàng không biết nội tình hiểu lầm Thái Hân Nghiên sinh ra phiền toái không cần thiết đến. Giới thiệu Thái Hân Nghiên, kế tiếp Đường Phong giới thiệu là còn dư lại cái kia mang theo kính mắt, nhìn qua thập phần nhã nhặn tuấn mỹ nam nhân cùng một cái khắc cột tóc đuôi ngựa, bộ dạng xinh đẹp tuyệt trần nữ hài.